Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18. Chương 18: Bí tịch võ công. Trong lòng trải qua nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu phân tích sau đó, Điển Hoa cũng có quyết định, trước lựa chọn lưu truyền phổ biến nhất, Cường Thân Công, Dưỡng Nhan Công cùng Xúc Địa Công đến xem. Nếu lưu truyền phổ biến nhất, đã nói lên nhập môn đơn giản nhất. Điển Hoa đối với võ công yêu cầu rất đơn giản, chính là nhập môn đơn giản. Dù sao ta có tiên bào cùng tiên kiếm, không cần công kích cùng phòng ngự. Đối với võ công cũng không có cái gì phương diện này nhu cầu. Chỉ cần theo kịp thế giới này, có là được rồi. Đã như vậy, vậy dĩ nhiên liền tăng cường, tiểu điểm hóa. Cái này kim thủ chỉ đến rồi. Chỉ cần kỹ năng nhập môn, tùy thời có thể lấy điểm hóa thành tông sư cấp bậc kỹ năng. Cho nên, Điển Hoa yêu cầu chính là đơn giản như vậy. Chỉ cần nhập môn đơn giản võ công, Điển Hoa mượn trước ra Cường Thân Công, bản này bí tịch võ công. Bản này bí tịch võ công hiển nhiên không phải nguyên bí tịch, mà là trải qua tế thủy tề thị đặc biệt chỉnh lý qua. Bên trong không chỉ có võ công diễn hóa sử, còn có lưu truyền dân gian phiên bản đơn giản hóa bản. Cuối cùng là tế thủy tề thị chỉnh lý sau đó tinh phẩm bản. Cường Thân Công là từ võ học lần thứ hai đại bạo phát lúc đều đại chư hầu quý tộc nô binh tu. Tập Man Nghiêu Kình cải biên mà thành. Những thứ này nô binh thời gian chiến tranh làm vũ khí. Không chiến lúc là nông nô. Tiếp tục vì chủ nhân nhà đất cày làm việc. Cùng tu luyện Man Nghiêu Kình cần quan tưởng châu cày khác biệt. Tu luyện Cường Thân Công, quan tưởng là cái khác. Tu luyện Cường Thân Công có thành tựu võ giả. Nói cách khác, quan tưởng là dạy hắn võ công sư phụ. Vì thế, nó mới có thể nhanh như vậy lưu truyền ra đến, trở thành nam nhân tu luyện nhiều nhất võ công. Phiên bản đơn giản hóa bên trong có thể thấy được, Cường Thân Công tu luyện ngoại trừ quan tưởng thuận tiện, đối với tài nguyên tu luyện yêu cầu cũng rất đơn giản. Chỉ cần bình thường ăn nhiều thịt là được rồi. Ăn càng nhiều, hiệu quả càng tốt. Nghe nói thịt trâu hiệu quả tốt nhất. Chỉ là từ xưa đến nay trâu đều là chân quý súc vật. Dân gian là cấm mổ. Phương thức tu luyện cũng không cần đặc thù khí cụ. Chỉ cần một cái thung công. Một cái chỉ có 8 thức chiêu thức luyện pháp là đủ. Cho nên, Cường Thân Công, vô luận là quan tưởng pháp, cần tài nguyên tu luyện còn là tu luyện phương thức, đều 10 phần dễ dàng cho dân gian mở rộng. Tế thủy tề thị nghiên cứu chỉnh lý tinh phẩm bản, liền phức tạp, quan tưởng một bước này. Tề thị nghiên cứu phát hiện, quan tưởng đối tượng tu luyện, Cường Thân Công, càng cao thâm. Quan tưởng hiệu quả càng mạnh, cho nên bọn hắn an bài tu luyện Cường Thân Công đạt đến viên mãn võ giả, xem như truyền công trưởng lão. Phương thức tu luyện cũng làm tương ứng ưu hóa, bất quá biến hóa cũng không lớn. Biến hóa lớn nhất là tài nguyên tu luyện phương diện. Tề thị vậy mà nghiên cứu ra không cùng giai đoạn cần dùng ăn bao nhiêu ăn thịt, cái gì động vật thịt, thậm chí còn đặc biệt nghiên cứu tương đối ứng với bên trong dược nguyện bộ ăn, để cầu đạt đến hiệu quả tốt nhất. Trải qua dạng này một phen thao tác, có thể đem Cường Thân Công thời gian tu luyện lớn yếu như vậy chút giảm bớt rất nhiều, thậm chí có thể để cho thiên phú dị bẩm người tu luyện mười mấy tuổi liền đạt đến viên mãn. Đương nhiên những thứ này dược phương cũng không có thu nhận sử dụng tại bản này bí tịch võ công bên trong. Bất quá sách một câu gia nhập tế thủy tề thị tự nhiên có cơ hội thu hoạch được. Điển Hoa thông qua phiên bản đơn giản hóa cùng tinh hoa bản so sánh, lần thứ hai chấn kinh tại tế thủy tề thị cường đại. Không chỉ là quyền lực còn có tài nguyên tu luyện, càng nhiều là bọn hắn loại này nghiên cứu khoa học, năng lực. Hơn nữa đối với những thứ này, nghiên cứu khoa học, thành quả bảo hộ cùng sử dụng. bọn hắn có thể liên tiếp hấp thu nhân tài, bồi dưỡng nhân tài, cường giả càng mạnh, liên tiếp tích lũy ưu thế. Bởi vậy có thể thấy được suy luận ra người bình thường cùng tế thủy tề thị dạng này gia tộc ra tới. Tử đệ chênh lệch thật lớn. Thông qua những chi tiết này, cũng có thể tưởng tượng thế giới này giai cấp cố hóa hiện tượng nghiêm trọng đến mức nào. Điển Hoa cảm thán, cũng chỉ là cảm thán. Điển Hoa nhưng không có cùng thế giới là địch khi Chúa cứu thế giác ngộ. Cảm thán một phen về sau, trả cường thân công, mượn dưỡng nhan công ra tới tiếp lấy nghiên cứu. Có thể là đều xuất từ tế thủy tề thị chỉnh biên đi. Thường dùng từ hành văn cách thức cùng hành văn quy luật, từ diễn võ luận, cường thân công đến dưỡng nhan công đều là nhất mạch tương thừa. Trải qua trước đó hai quyển sách nghiên cứu kinh nghiệm tích lũy. Cuốn thứ ba, dưỡng nhan công, nghiên cứu tốc độ nhanh rất nhiều. Dưỡng nhan công cũng là từ diễn hóa sử, phiên bản đơn giản hóa, tề thị tinh phẩm bản ba bộ phận tạo thành. Diễn hóa sử bên trong ghi lại dưỡng nhan công lai lịch. Dưỡng nhan công là từ hơn 100 năm trước bước vào tà đường, làm nhiều việc ác, bất lão đạo nhân, tự sáng tạo tiên thiên công, tàn thiên cải biên mà thành. Nơi này không chỉ có ghi lại bất lão đạo nhân tà ác sự tích lấy bừng tỉnh người tu luyện, còn ghi lại tiên thiên công phiên bản đơn giản hóa. Thật 10 phần đơn giản hóa, tổng cộng bất quá một câu hóa, 10 cái chữ mà thôi. Phiên dịch tới chính là, quan tưởng chính mình thân ở chưa sinh ra đời lúc mẫu thể bên trong hình tưởng cùng ý cảnh. Đây chính là tiên thiên công, quan tưởng pháp, lúc ngủ thân thể tư thế cùng quan tưởng hình tưởng cùng ý cảnh phù hợp với nhau. Cũng nương theo lấy quan tưởng một chân tâm đi vào giấc ngủ. Đây chính là tiên thiên công, duy nhất thung công tiên thiên thung. Tiếp đó ăn được ngủ ngon là được rồi. Tài nguyên tu luyện liền sách đều không sách. Đây chính là tiên thiên công, phiên bản đơn giản hóa. Đương nhiên, bất lão đạo nhân, tu luyện hoàn chỉnh bản cũng không bị thu nhận trong đó. Cũng không biết có hay không bị tề thị nhận được. Dưới đây sách ghi chép, tiên thiên công có thanh xuân mãi mãi, kéo dài tuổi thọ công hiệu, bất lão đạo nhân 70 tuổi lúc thân thể y nguyên còn như 20-30 tuổi, cũng là bởi vì tu luyện này công nguyên nhân. Nhìn đến đây, Điển Hoa tự nhiên rõ ràng, cái này bất lão đạo nhân là mang ngọc có tội a. Nghĩ đến cái này, bất lão đạo nhân tự sáng chế thần kỳ như vậy bí tịch võ công, nhưng không có hậu trường hoặc hậu trường không mạnh, sau cùng không có thể ngăn ở giống như tế thủy tề thị cái này võ đạo gia tộc ngấp nghé, mới khiến cho bất lão đạo nhân trở thành nổi tiếng thiên hạ tà ác người. Tiếp đó, tiên thiên công bị tế thủy tề thị cái này võ đạo gia tộc thu nhập trong tàng thư các, trở thành chính mình nội tình. Diễn hóa sử bộ phận này sau cùng viết dưỡng nhan công trở thành các thế gia đại tộc nữ tính tử đệ thống nhất tu luyện võ công. Bởi vì tu luyện đơn giản, phiên bản đơn giản hóa tại người bình thường ở giữa rộng khắp truyền bá ra. Gia tư ngàn vạn hoặc quan cư cao vị gia tộc nữ tử phần lớn có tu tập này công. Vì thế, nó trở thành nữ tử tu luyện nhiều nhất võ công. Thông qua một câu nói kia, cũng có thể nhìn ra, thế giới này nữ tử so sánh nam tử, tu luyện võ công chủng loại rất ít, số lượng cũng rất ít, cũng có thể gián tiếp suy đoán ra, võ công bị lũng đoạn bao nhiêu lợi hại, chỉ có gia tư ngàn vạn hoặc quan cư cao vị gia tộc nữ tử mới có thể tiếp xúc đến dưỡng nhan công. Dạng này không có lực sát thương võ công, người bình thường thậm chí liền dưỡng nhan công, dạng này tế thủy tề thị dạng này thế gia đại tộc cố ý thả ra võ công đều căn bản không biết. Bọn hắn căn bản không có tiếp xúc con đường, cũng không có tài nguyên tu luyện. Điển Hoa tiếp tục nhìn xuống, phiên bản đơn giản hóa quan tưởng là quan tưởng chính mình 15-16 tuổi lúc dáng người. Cùng tướng mạo, tài nguyên tu luyện liền ăn nhiều một chút tư âm dưỡng nhan đồ vật là đủ. Phương thức tu luyện cùng loại với yoga, có 12 thức động tác, tinh phẩm bản quan tưởng pháp, bởi vì quan tưởng đối tượng là chính mình, cho nên quan tưởng độ khó cùng cái khác công pháp so sánh rõ ràng giảm xuống rất nhiều. Thậm chí không cần tiếp xúc gần gũi cùng cẩn thận quan sát. Chỉ cần một cái pho tượng liền có thể tiến hành quan tưởng. Bởi vì cần chính mình 15-16 tuổi tướng mạo là quan tưởng bức tranh. Cho nên chỉ có thể 15-16 tuổi bắt đầu tu luyện. Thời gian tu luyện liền sẽ quá muộn. Cho nên tế thủy tề thị đặc biệt bồi dưỡng có thể dựa vào năm 6 tuổi nữ đồng thân hình cùng tướng mạo điêu khắc đưa ra 15-16 tuổi hoàn mỹ trạng thái tướng mạo cùng dáng người pho tượng thợ điêu khắc. Có thể sớm 10 năm, từ nhỏ bắt đầu tu luyện, dưỡng nhan công. Phiên bản đơn giản hóa cùng tinh phẩm bản phương thức tu luyện không sai biệt lắm. Bất quá tài nguyên tu luyện cùng cường thân công, đồng dạng. Cũng là biến hóa lớn nhất bộ phận. Ngoại trừ không cùng giai đoạn tại ẩm thực phương diện có đặc biệt danh sách món ăn. Còn có đặc biệt tắm thuốc dược phương cùng uống thuốc dược phương. Cùng, cường thân công, đồng dạng. Bản này bí tịch võ công những thứ này danh sách món ăn cùng tắm thuốc cùng uống thuốc dược phương. Đều không có ghi lại. Trải qua lần đầu, cường thân công, sợ hãi thán phục. Lần thứ hai, dưỡng nhan công. Sợ hãi thán phục ít đi rất nhiều. Lý tính phân tích sau đó cũng rõ ràng đạo lý trong đó. Coi như tại xã hội hiện đại cũng 10 phần nói bản quyền. Nói độc quyền, lại càng không cần phải nói 10 phần coi trọng gia tộc truyền thừa cổ đại xã hội. Tế thủy tề thị làm như vậy hoàn toàn hợp tình lý. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.